Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 125, sớm. Gặp tất cả đồ đằng đều kinh ngạc nhìn lấy mình. Truy rằng có chút chất phác trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn chung quanh một trận, vươn tay gãi gãi đầu của mình. Tựa như vẫn không rõ mình thần trí làm sao trở lại trong linh thể. Ngươi làm sao trở về? Đệ ngũ huyền lại hỏi thăm một lần. Hắn mới mở miệng trả lời. Ta có thể ở nơi đó nghe được các ngươi đối thoại. Liền nghĩ qua đến nghe một chút. Khi ta nghĩ như vậy thời điểm, ta liền trở lại trong linh thể. Bên kia tình huống như thế nào? Đệ ngũ huyền đưa tay chỉ bát quái không gian bên ngoài chùy đồ đằng thạch. Nơi đó thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào. Nồng vụ vẫn tại hướng đồ đằng thạch tràn vào. Tốc độ vẫn như cũ rất chậm. A, ta lại trở về. Ta giống như có thể tự do tại hai cái trong thân thể xuyên qua. Chùy đồ đằng thanh âm từ đồ đằng. Trong đá truyền đến. Đệ ngũ huyền nhìn về phía bát quái không gian bên trong chùy đồ đằng linh. Phát hiện hắn lại hai mắt nhắm lại. Chết lặng như là mất đi linh hồn. Linh trí có thể tự do tại hai cái thân thể ở giữa xuyên qua. Ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Nhật đồ đằng mở miệng nói đến. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Lại mở to mắt. Đã tại linh thể của mình bên trong. Hồi. Hắn đưa tay hướng về trước đó từ thân thể của mình bên trong đi ra nồng vụ hư ảnh một trào. Kia hư ảnh liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Xác thực cực kỳ thuận tiện. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Nói một câu, cũng không biết có hay không khoảng cách hạn chế. Cái nghi vấn này không ai có thể giải đáp. Chỉ có không ngừng nếm thử mới biết được. Nguyệt đồ đằng cùng hùng lộc đồ đằng cũng thử một cái. Đều là một lần liền thành công. Khống chế hai cái linh thể phảng phất là phi thường chuyện dễ dàng. Vô sự tự thông. Nghiêu đồ đằng hâm mộ nhìn xem hết thảy. Đáng tiếc hắn không thể thông qua đệ ngũ huyền tạo ra nồng vụ hư ảnh. Bởi vậy chỉ có thể cực kỳ hâm mộ. Truy điều đằng, ngươi là ở chỗ này toàn lực để nồng vụ tiến vào đồ đằng thạch đi. Đồng thời có thể cảm ngộ nồng vụ hư ảnh bên trong thuộc về nhật nguyệt đồ đằng lực lượng. Rốt cuộc người tiến hóa minh đồ đằng là dựa vào lấy hai cái này lực lượng. Cái này đối ngươi hình thành mình lực lượng hệ thống có chỗ tốt. Đệ ngũ huyền không có để chùy đồ đằng trở lại, đồng thời cũng tạm dừng thảo luận. Chùy đồ đằng bắt đầu cố gắng để nồng vụ hư ảnh triệt để dung nhập đồ đằng thạch. Mà đệ ngũ huyền nơi này cũng bắt đầu mang theo một đám đồ đằng tiếp tục luyện chế cỡ lớn thiết bị. Tại luyện chế quá trình bên trong, hắn một mực tại suy tư một vấn đề, đó chính là phải chăng muốn sớm tiến vào Trung ương Đại Lục. Đã từng thuộc về Long Bộ Lạc Vương Đình vị trí, dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, hỏa ậu lạc di chuyển đến Đại Lục Trung ương, hẳn là tại thạch mang theo đội ngũ trở về sau. Nhưng nồng vụ hư ảnh xuất hiện cùng lần này thứ nhất linh bộ thành lập quá trình. Đều để hắn cảm thấy có cần phải đem bộ pháp bước đến lớn hơn một chút. Như tiếp tục trì hoãn tiến vào Đại Lục Trung ương thời gian. Rất có thể tạo thành phiền toái không cần thiết. Tỉ như tại cái kia lực lượng khu vực chân không. Rất có thể tự nhiên tụ tập ra lực lượng mới. Đến lúc đó lại đi. Liền không thiếu được muốn đánh một trận. Ngoại trừ cái phiền toái này, theo lục thực khôi phục, rất nhiều bộ lạc nhỏ đã có thể sinh tồn được đồng thời thông qua sát nhập. Thôn tính mở rộng, trải rộng trên Trung ương Đại Lục bộ lạc cũng sẽ tự phát hình thành riêng phần mình bá chủ. Đến lúc đó hỏa bộ lạc lại nghĩ thiết lập chư linh bộ. Đồng dạng sẽ gặp phải phiền phức, mà nếu như nồng vụ hư ảnh có thể đạt thành cự ly xa câu thông cùng thay thế đồ đằng linh. Như vậy hỏa bộ lạc thiếu sót duy nhất, liền là bộ lạc thủ lĩnh. Thạch trở về, chỉ ít còn muốn 2-3 năm. Mảnh đất này rất lớn, mà thạch muốn tuyên dương hỏa bộ lạc, đồng thời tìm kiếm một chút nguyện ý phụ trợ hòa bộ lạc. Cái này liền càng thêm chậm trễ thời gian. Kể từ đó, chờ hắn trở về, xuất hiện biến số sẽ lớn. Đây cũng là đệ ngũ huyền có chút không kịp chờ đợi nguyên nhân. Đã chờ đợi tồn tại quá đại biến số, vậy không bằng trực tiếp hành động. Bộ lạc thiếu khuyết thủ lĩnh, chính đệ ngũ huyền có thể tạm thời cầm lấy cái quyền lợi này. Trước đó một mực bởi vì không thể câu thông, hắn chưa từng có tham dự trong bộ lạc cụ thể phát triển cùng quyết sách. Nhưng bây giờ hết thảy đã khác biệt, càng là suy tư, đệ ngũ huyền càng cảm thấy ý nghĩ này không sai. Nhưng hắn không có vội vàng làm ra quyết định, mà là yên tĩnh chờ đợi truy đồ đằng biến hóa kết quả. 3 ngày sau, không đợi truy đồ đằng thạch hấp thu xong nồng vụ, nhật đồ đằng bộ 500 người đã chạy đến. Ta muốn để nồng vụ hư ảnh tiến vào lạc nhật cung, thử một lần loại lực lượng này. Nhật đồ đằng có chút mong đợi nói đến. Tại bát quái không gian bên trong, không có đệ ngũ huyền đồng ý, ai cũng không thể rời đi. Được, đệ ngũ huyền trực tiếp đáp ứng. Nhật đồ đằng không có trì hoãn thời gian, trực tiếp để nồng vụ hư ảnh từ trong linh thể phóng ra đến. Mặc cho đệ ngũ huyền đưa ra ngoài, nồng vụ hư ảnh tiến vào lạc nhật cung, như là tiến vào truy đồ đằng thạch bình thường, cần phải từ từ chui vào. Rất nhiều nồng vụ đều ở bên ngoài, bao vây lấy lạc nhật cung. Nhật đồ đằng bộ thủ chiếm hữu một ít kinh ngạc nhìn trong tay lạc nhật cung. Theo nhật đồ đằng linh rời đi, nó sớm đã không có thần thái, nhưng hôm nay, nó rõ ràng xuất hiện biến hóa. Nhật đồ đằng bộ thủ lĩnh cong cung cài tên, chỉ cảm thấy lạc nhật cung phảng phất trở về lúc trước trạng thái đỉnh phong. Nhật đồ đằng lực lượng tự động hình thành dây cung, cong cung cài tên, một đạo từ nhật đồ đằng lực lượng tạo thành mũi tên xuất hiện. Siêu, siêu, hai đạo mũi tên đồng thời bắn ra, một cái lực đạo dồi dào, một cái vây quanh cái này lực đạo dư thừa mũi tên xoay tròn lấy vọt tới trước. Hai người cùng một chỗ mang theo tiếng xé gió, lạc nhật cung trở lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ một lần nếm thử, nhật đồ đằng thủ lĩnh liền xác định sự thật này. Hai đạo mũi tên xông lên trời, bắn thẳng đến phá đám mây trên trời, mới chậm rãi biến mất. Chung quanh tiếng khen một mảnh, bát quái không gian bên trong đệ ngũ huyền cũng chậm rãi gật đầu. Nếu là lạc nhật cung, thị huyết thương có thể một lần nữa nhóm lửa, đối hỏa bộ lạc tới nói liền là một sự giúp đỡ lớn. Minh đồ đằng cảnh giới vũ khí vẫn có chút thần dị. Lúc trước băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử liền là dựa vào hùng lộc đồ đằng làm vũ khí, đả thương lang đồ đằng, tàn phế lục đại thủ lĩnh. Nhật đồ đằng cũng có chút hưng phấn, có thể trở lại lạc nhật cung bên trong là hắn không dám tưởng tượng. Bây giờ thực hiện loại kia tự do mang tới xung kích, để hắn có chút hưng phấn. Đệ ngũ huyền nhìn qua một trận về sau, lại bắt đầu yên lặng công việc. Hắn muốn rời đi trùy bộ lạc trước, thành lập càng nhiều máy móc, dễ dàng cho về sau mỏ đồng khai phát. Cái này mỏ đồng rất lớn, nhưng chân chính vượt quá đệ ngũ huyền dự kiến là nó chiều sâu. Trong lúc đó đài thứ nhất máy móc đã đổi hơn 10 lần đồng trụ, nhưng vẫn như cũ không thể đánh đến phần đáy. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 10 ngày về sau, đệ ngũ huyền lại trải hơn 100 đài máy móc, truy đi vàng thạch cũng rốt cục hoàn thành đối nồng vụ hấp thu. Nhìn trên đầu của ta, có cái gì? Bát quái không gian bên trong truy đồ đằng đột nhiên mở miệng. Dọa nghiêu đồ đằng nhảy một cái gì cũng không có. Nghiêu đồ đằng nhìn hắn một chút, có chút tức giận nói đến. Đệ ngũ huyền cũng nhìn qua hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc, tại truy đồ đằng trên mặt, ngũ quan bình thường, không có thay đổi gì, không phải cái mặt này, là ta đồ đằng thạch mặt. Truy đồ đằng lập tức giải thích nói, Ngưu Đồ Đằng cùng Nguyệt Đồ Đằng đồng thời cho hắn một cái liếc mắt, khinh bỉ hắn một chút, mới hướng bát quái không gian bên ngoài nhìn lại. Lúc này nồng vụ đã hoàn toàn biến mất tại Truy Đồ Đằng thạch mặt ngoài. Chỉ có một điểm nồng vụ tại Truy Đồ Đằng thạch ngay phía trước, hình thành một cái thái cực bộ dáng. Ấn ký này xoay chậm chậm, hấp thu giữa thiên địa âm dương chi lực, bổ sung mình lực lượng. Thái cực, Nguyệt Đồ Đằng có chút kinh ngạc hỏi. Truy Đồ Đằng thì hưng phấn gật đầu. Nó đang hấp thu lực lượng, có thể để cho ta nồng vụ hư ảnh tiếp tục lớn mạnh. Nhật Đồ Đằng nhìn có chút trông mà thèm, nói một câu, ta đi cố gắng. Liền để linh trí tiến vào Lạc Nhật Cung, thúc dục hấp thu còn lại bao trùm trên Lạc Nhật Cung không nhiều nồng vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.